Xin chào, Lý Hồng Xuân Hàm Thanh. Chương 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình hình là như vậy. Lương Đại Quân quấy rối Lý Xuân Hồng trước. Nếu cô định dùng lý do cho đùa để qua loa với tôi thì không dễ đâu. Tôi hất cả túi ni lông đầy xác thạch sùng nhện sâu lông lên bàn làm việc. Mấy giáo viên thực tập nhát gan lập tức hét lên chạy tán loạn. Cho đùa mà ác ý thế này sao? Cô Lương đẩy gọng kính nhìn tôi, xin hỏi cô có quan hệ gì với Lý Xuân Hồng? Tôi nghẹn lại, quan hệ gì à? Hình như tôi chưa từng nghĩ tới. Bà con xa, đây là lý do tôi từng qua loa với người khác, nhưng rõ ràng không ổn. Họ hàng xa nào lại xen vào chuyện nhiều thế? Đó là mẹ em. Phía sau vang lên một giọng nói giòn tan. Lý Xuân Hồng đẩy cửa văn phòng, tuyên bố như thể sợ người khác không nghe thấy. Đó là mẹ em. Tôi kiêu hãnh ưỡn ngực, chống nạnh. Đúng, tôi là mẹ nó. Tôi liếc nhìn Lý Xuân Hồng, thấy cô bé cũng đang nhìn tôi cười đầy ẩn ý. Thời này, camera chưa lắp đặt khắp đường phố, lớp học càng không có. Lý Xuân Hồng và Lương Đại Quân mỗi người một lời, ai cũng nhận mình là nạn nhân, nhưng sự thật hơn cả lời nói. Bằng chứng trong túi ni lông cùng lời khai của bạn học trong lớp nhanh chóng đưa chân tướng ra ánh sáng. Cô Lương hít sâu một hơi, quay sang tôi nói, thật sự xin lỗi mẹ của Xuân Hồng, tôi đã không quản lý tốt học sinh, không dạy dỗ con trai đàng hoàng, đây là lỗi của tôi. Tuy nhiên, liệu cô và Xuân Hồng có thể sang phòng bên cạnh đợi ít phút không? Tôi có vài chuyện riêng cần giải quyết. Lương Đại Quân đứng bên run lẩy bẩy. Tôi gật đầu, ôm vai Lý Xuân Hồng rời đi. Phòng học trống trơn, chỉ còn tiếng kim dây tích tắc vang vọng. Lâm Hoa, chị nói xem, cô Lương có bao che cho Lương Đại Quân không? Lý Xuân Hồng nhìn xa xăm, không biết đang suy nghĩ gì. Tôi gãi đầu, im lặng thật lâu, sau đó, từ phòng bên vang lên tiếng gào thét thảm thiết của Lương Đại Quân. Âm thanh vọng khắp hành lang, câu trả lời đã quá rõ ràng. Cô Lương là một giáo viên tốt, biết lẽ phải, phân biệt đúng sai. Chuyện này kết thúc bằng việc Lương Đại Quân phải đứng trước lớp đọc thư xin lỗi. Còn cô Lương thì miễn phí dạy bù một học kỳ. Lý Xuân Hồng đồng ý. Cô bé vẫn không hiểu vì sao Lương Đại Quân lại đối xử với mình như vậy. Nhưng ít nhất cô ấy biết lỗi không thuộc về mình. Theo tin tình báo của cô bé, từ đó về sau, Lương Đại Quân lúc nào cũng vác đôi mắt gấu trúc. Thấy cô bé là vội vàng tránh đi. Tôi không ủng hộ giáo dục bằng bạo lực, nhưng cũng phải thừa nhận nó vô cùng hiệu quả. Lương Đại Quân không còn quấy rối Lý Xuân Hồng nữa. Chỉ là thỉnh thoảng, sau tiết thể dục, trong hộp bàn của cô bé lại xuất hiện một chai nước. Trong giờ học, từ phía sau luôn có một ánh mắt nóng rực dõi theo. Ở cái tuổi bồng bột ấy, những cậu con trai chưa biết cách bày tỏ tình cảm, nên chỉ có thể dùng cách bắt nạt để thu hút sự chú ý của con gái. Chẳng hạn như giật tóc, làm mặt xấu, hoặc cố tình chặn đường thật hoành tráng trước cổng trường. Lý Xuân Hồng cực kỳ khinh thường kiểu hành động này. Sau này, vì một số lý do, Lương Đại Quân chuyển trường. Từ đó, hai người không còn giao điểm nào nữa. Mãi đến sau kỳ thi đại học, khi đến trường nhận giấy báo nhập học, Lý Xuân Hồng mới tình cờ tìm thấy một lá thư tình bị thất lạc trong góc phòng phát thư. 11 tôi cứ ngỡ mọi thứ sẽ như một đoàn tàu chạy theo quỹ đạo định sẵn mà tiến về phía trước. Tôi vẫn như thường lệ làm việc, sinh hoạt, chăm sóc Lý Xuân Hồng. Còn cô bé thì chăm chỉ học hành, vui vẻ trưởng thành, từng bước tiến về phía mục tiêu của mình. Bước ngoặt xảy ra vào một ngày thu. Tin tức đại mễ chuyển trường như một tiếng sét giữa trời quang, phá tan những ngày tháng yên bình. Lý Xuân Hồng gấp 1.000 con hạc giấy, tự tay trao cho người bạn sắp chia xa tại ga tàu. Lúc này, cô bé đã đủ trưởng thành để có thể mỉm cười đối diện với sự chia ly. bố của Đại Mễ được điều chuyển công tác vào miền Nam. Cậu ấy cũng theo gia đình chuyển đi. Ai cũng nói cậu sẽ được học tập trong một môi trường tốt hơn. Nhưng điều này lại khiến tôi lo lắng. Sau khoảng thời gian dài gắn bó, Đại Mễ đã không còn là một bóng hình mơ hồ trong tấm ảnh cũ, mà đã trở thành một con người bằng xương bằng thịt, có cảm xúc, có ký ức trong tôi. Không nỡ thì không nỡ, nhưng bố Đại Mễ đi rồi. Tôi bỗng mất đi hai nguồn thu nhập. Lý Xuân Hồng đang học cấp 3. Đây chính là lúc cần tiền nhất. Vậy mà cuộc sống của chúng tôi bỗng chốc trở nên túng quẫn. Không có giấy tờ tùy thân. Tôi chẳng khác nào một người vô danh trong xã hội. Chỉ có thể đến nhà hàng rửa bát kiếm sống. Dưới áp lực cơm áo gạo tiền, tôi lại học thêm nghề khâu giày để bù vào chi tiêu trong nhà. Dưới ánh đèn dầu leo lát, tôi dường như đang vô thức đi lại con đường mà một người mẹ như Lý Xuân Hồng năm xưa từng trải qua. Vụng về học theo dáng vẻ của bà ấy, tôi cố gắng đóng vai người mẹ một cách trọn vẹn. Tôi đã từng hứa sẽ nuôi dưỡng Lý Xuân Hồng lại một lần nữa. Đây là lời thề, mãi mãi không thay đổi. Mệt mỏi dường như có một loại sức mạnh lây lan kỳ lạ. Trên gương mặt Lý Xuân Hồng cũng dần hiện lên vẻ uể oải. Đôi mắt không còn tinh anh như trước, bên dưới là quầng thâm rõ rệt. Tôi hiểu, áp lực học hành lớn khiến cô bé như vậy. Ngày hôm sau, tôi moi hết số tiền lẻ dưới gối, mua cho Lý Xuân Hồng một suất sữa dài hạn trong nửa năm. Tôi dùng vài mảnh sắt vụn hàn lại thành một chiếc hộp đựng sữa siêu vẹo, rồi buộc thêm chiếc chuông gió của Sơn Kê tặng lên cửa hộp. Cách chương.